Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2177, bạn cũ chủng tộc. Canh thứ nhất, huyết tu la tộc, bách tộc thánh vực cường thịnh nhất chủng tộc một trong. Trước đây chỉ có lang tộc, thiên hải tộc, đấu khôi tộc chờ số ít chủng tộc có thể chống lại. Đợi được đế thích thiên đăng lâm hai bước nửa. Ngang trời thế sao, một trong hai chữ cũng có thể đi đi. Bây giờ chính là chủng tộc mạnh mẽ nhất. Sao huyệt vị trí là U Minh huyết đảo. Chỉ là nghe tên, liền có thể dọa sợ không ít tu sĩ. Đảo này trên cảnh tượng, cùng đã từng bách tộc đệ nhất tộc bá huyết man tộc huyết lãng đảo. Rất có vài phần tương tự, đầu đầu cũng có đỏ như màu máu cảnh tượng. Đỏ như màu máu sơn giã thiên địa ngang dọc, đỏ như màu máu cây cỏ, san sát trong đó, hồ nước màu đỏ ngòm phân tán ở các nơi, càng có đỏ như màu máu sương mù, bao phủ lại mọi chỗ địa phương, thần bí mà lại máu tanh. Phương Tuấn Mi tu đạo cho tới bây giờ, đã là kiến thức rộng rãi, nhưng một đường lại đây, y nguyên là cảm giác được bí ẩn nguy hiểm. Cùng không tên nhòm ngó, to lớn Minh huyết đảo, đủ có 3-4 người tộc biển cát ốc đảo lớn như vậy, trong đó phân bố rất nhiều huyết tu la bộ tộc, cường thịnh nhất, y nguyên là thiên long bát bộ, nhưng dạ xoa bỏ mình ngã xuống sau, dạ xoa chỉ huy bộ tộc đã suy sụp xuống, mà lão đại đế thích thiên vị trí thiên bộ, đương nhiên là mạnh mẽ nhất một nhánh. Vị trí lại là ở U Minh huyết đảo phía tây. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục chạy tới thiên bộ, đến đế thích thiên thiên bộ dưới chân thần sơn. Phương tiền bối thứ lỗi, tổ phụ lão nhân ra người bế tử quan trước, dặn dò xuống không khách khí khách. Dưới chân núi, một cái thanh niên tóc vàng cung cung kính kính nói rằng, người này thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, trong trán xin xăm một cái thái dương vậy đồ án. Tuy rằng chỉ có chí linh trung kỳ cảnh giới, khí độ nhưng là trầm ngưng thận trọng. Người này tên là Đế Tôn Tín, là đế thích thiên coi trọng nhất hậu bối một trong, ngay cả ta cũng không thể thông báo sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Đế Tôn Tín nghe vậy, thần sắc khổ khổ, liền lắc đầu nói, tiền bối thứ lỗi. Tổ phụ lão nhân gia người thật đã phân phó, ai cũng không gặp. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, ý thức được cái gì? Lại hỏi, hắn đến cùng là ai cũng không gặp, vẫn là căn bản không ở trong núi. Lời vừa nói ra, Đế Tôn Tín đáy mắt có tinh mang, bay lóe lên một cái. Phương Tuấn Mi bây giờ, cỡ nào cáo già, lập tức bắt lấy, nói rằng, tiểu tử, ta cùng ngươi tổ phụ, mặc dù có chút sơ giao, nhưng nếu là ngươi nhất định phải lừa dối với ta, cũng đừng trách ta không nể tình, đánh vào trong núi đi. Đế Tôn Tín nghe lông mày lại nhíu một hồi, rốt cuộc nói, tiền bối, ta cũng không còn giấu ngươi, tổ phụ lão nhân ra người, ở ngoài đi du lịch đi rồi, trước khi rời đi dặn dò xuống, đem tin tức giấu dưới. Miễn cho có cao thủ nhân cơ hội đánh tới. Câu này đã là thần thức truyền âm. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. Liền một tôn tiên thần chi thân đều không hề lưu lại sao? Cũng không có. Hắn đi nơi nào rồi? Khi nào trở về? Không biết. Phương Tuấn Mi lặng lẽ xuống. Đế Thích Thiên nếu là ở nhà, đương nhiên song phương nên làm sao đàm luận làm sao đàm luận. Coi như là không thể đồng ý đánh lên, cũng không có quan hệ. Ngược lại đã tiên lễ hậu binh, nhưng đối phương nếu không ở nhà, tổng không tốt bởi vậy trắng trợn cướp đoạt. Truyền ra ngoài, chỉ sợ lập tức sẽ cùng Đế Thích Thiên trở thành tử thù. Ở bây giờ muốn đối phó thế giới trong gương đại tiền đề dưới, kết xuống Đế Thích Thiên cùng huyết tu la tộc cái này tử thù, tuyệt không sáng suốt. Đã như vậy, vậy ta lần sau lại đến bái phỏng đi. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi vẫn là cáo từ. Đế Thích Thiên không ở Tiểu Mạn nơi đó, cũng bất tiện quấy rối, vậy cũng chỉ có thể đi cái khác có sinh tức trì chủng tộc nơi đó, mượn một mượn, bay đi sau. Phương Tuấn Mi chuyển lên đầu óc đến, nhưng đi cái chủng tộc nào mượn? Lang tộc, Thiên Hải tộc, Đấu Khôi tộc, hoặc là những chủng tộc khác. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền trong mắt đột nhiên sáng ngời, kém chút đã quên. Cái kia không hỏi ngoại sự chủng tộc, tuyệt đối có sinh tức trì, mấy trăm ngàn năm không đi, cũng không biết hiện tại hình dáng gì rồi. Đột nhiên lầm bầm lầu bầu một câu, bốn phía đánh giá một hồi, chính là quay lại phương hướng mà đi. Tứ đại tộc vực đều có thông hướng về thế giới bên ngoài thánh môn. Bách tộc thánh vực thánh môn ở vào một tòa tên là Đại Công Đảo trên đảo nổi. Không giống với nhân tộc, nơi này xưa nay sẽ không có cao thủ bảo vệ. Muốn vào liền tiến, nghĩ ra liền ra, đi tới tự do. Phương Tuấn Mi một đường chạy tới Đại Công Đảo, chui ra thánh môn đi. Lại lúc đi ra, đã là ở một vùng tăm tối nước biển nơi sâu xa. Chảy xiết hải lưu, ở bên người cuốn lấy. Sức mạnh cực cường, e là cho dù là tổ khiếu trung hậu kỳ tu sĩ, cũng phải phế chút công phu, mới có thể đẩy này dòng chảy xiết, đi vào cái kia thánh môn phụ cận. Phương Tuấn Mi tất nhiên là không việc gì, quét một vòng, phụ cận tạm thời không có những tu sĩ khác, cũng không nhiều dừng lại, lóe lên mà đi, chạy hướng về mục đích của chính mình. Nơi này đã là bách tộc lãnh địa. Bách tộc lãnh địa là do mấy khối to lớn đại lục cùng phân bố rộng rãi vậy hòn đảo tạo thành. Ở chỗ này mới địa vực trên sinh sống rất nhiều thiên kỳ bách quái chủng tộc. Tên tuy bách tộc, nhưng trên thực tế có thể còn muốn càng nhiều. Bách tộc chỉ là một cái khái xưng mà thôi. Mà Phương Tuấn Mi chỗ cần đến chính là cái kia lâu không gặp chủng tộc thần tộc. Năm đó thần tộc vì một cái nào đó không chịu nói nguyên nhân, đi đối kháng một hồi đại hạo kiếp, từ Phương Tuấn Mi trong tay cầu đi rồi thập vạn vong hồn đăng, mà Phương Tuấn Mi lại là được một phần tên là Đại Âm Hy Thanh Chỉ Nguyên Thần Thần Thông làm thù lao. Sau đó Phương Tuấn Mi liền không còn quan tâm quá chủng tộc này, mà thần tộc bởi vì tự thân không thích tranh đấu duyên cớ, liền bách tộc thánh vực bên kia đều rất ít đặt chân, chỉ ở tại bách tộc lãnh địa bên này thiên không đại bồn địa bên trong. Ngược lại đối với bọn hắn tới nói, tu luyện nguyên thần mới là chính đạo, cũng không cần quá nhiều tiên ngọc. Đã như thế, Phương Tuấn Mi thì càng không đụng tới thần tộc tu sĩ rồi. Qua nhiều năm như vậy, cùng thần tộc cũng không có liên hệ, càng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Bất quá kể từ khi biết sinh tức chỉ sự tình sau, Phương Tuấn Mi liền hoài nghi thần tộc cơn hạo kiếp kia cũng là bởi vì sinh tức trì mà lên. Còn đã có sinh tức trì, vì sao nhưng không có linh tổ cấp bậc tu sĩ? Hay là bởi vì trước sau không lấy được cực phẩm tiên thiên linh bảo? Cũng hay là bởi vì thần tộc thân thể trời sinh quái lạ nguyên nhân? Phương Tuấn Mi lần này chính là muốn đi mượn thần tộc sinh tức trì dùng một lát. Bách tộc lãnh địa, so với tứ đại tộc vực những địa phương kia đến, muốn nhỏ hơn nhiều, chỉ thời gian hơn nửa năm, liền chạy tới thần tộc lãnh địa thiên không đại bồn địa. Từ xa nhìn lại, to lớn bồn địa bên trong, cổ mộc che trời, cây xanh liên miên thành biển. Cái này thần tộc sao huyệt, y nguyên là một phái thế ngoại đào nguyên vậy cảnh tượng. Không ít địa phương cũng là rừng trúc che ấn, cùng khôi lỗi tộc phong cảnh, rất có vài phần rất giống, mới nhìn đi, phảng phất cùng năm đó tương tự, nhưng nếu là nhìn thật kỹ, sơn giã địa mạo, tuyệt đối là đại chiến sau, chỉnh đốn lại quá rồi. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, thiên đạo chi nhãn lại vừa nhìn, liền tìm tới một mảnh tầm thường rừng trúc. có sương mù bao phủ, có thể rõ ràng đến phát hiện trận pháp khí tức. Ngoài ra, không gặp cái nào thần tộc bóng dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.